Tu La Vũ Thần, chương 724, hình phạt trưởng lão, góc truyện audio.com, nghe được lời ấy, Vương Long đầu tiên là sững sờ, sau đó lại bỗng nhiên phản ứng lại, đưa ánh mắt về phía Tô Nhu cùng Tô Mỹ Phương hướng, một mặt cười xấu xa mà nói, ha, vẫn đúng là đừng nói, hai người kia nha đầu, dài đến cũng thật là khá tốt, Tần Vũ huynh nhận thức các nàng. Cái kia là một đôi tỉ muội gọi là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, bất quá ngươi hiểu ta, chỉ thích non một chút, vì lẽ đó cô muội muội kia Tô Mỹ là của ta món ăn. Tần Vũ cười đắc ý trong khi nói chuyện cũng là đưa ánh mắt về phía Tô Mỹ. Vì tôn lên hắn đẹp trai, Tần Vũ xoay người thời gian, còn cố ý vung nhúc nhích một chút mái tóc chỉnh lý lại một chút áo bào, muốn biểu lộ ra hắn mê người phong độ. Chuyện này, nhưng mà khi hắn xoay đầu lại sắc mặt nhưng là... Nhất thời cứng đờ, hai mắt nhất thời run lên, trong ánh mắt hiện ra bất ngờ giật mình, theo sát phía sau cái kia giật mình ánh mắt lại hóa thành hai đạo băng ý mười phần hàn mang. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ý trung nhân, liền nằm mộng cũng muốn ôm vào trong ngực Tô Mỹ, giờ khắc này dĩ nhiên một mặt ngọt ngào y ôi tại người khác trong lòng, đồng thời cái kia thân thiết sức lực quả thực để hắn ghen tị muốn chết. Vương Long huynh, tiểu tử kia là người phương nào, người biết? Tần Vũ đối với Vương Long hỏi. Tần Vũ đại ca, gia hỏa kia không phải ta Tứ Hải thư viện đệ tử, chúng ta cũng không nhận ra. Một bên Lam Yên Chi giành nói trước, mà nghe được lời ấy Tần Vũ càng là giận dữ cũng không lại hỏi hết đông tới tây, mà là chỉ lấy chí cao vô thượng, dường như mệnh lệnh nô bộc giống như giọng của đối. Với Sở Phong quát lên, buông ra cho ta nàng. Tần Vũ đồng nhất cổ họng, vượt qua lôi minh, uyển như vạn đạo lôi đình bình đi lên, liền ngay cả vùng đất này cũng là bị chấn động kịch liệt run lên, hư không đều bị chấn động ầm ầm. Một tiếng, người ở tại tràng đột nhiên không kịp chuẩn bị càng bị sợ hết hồn. Thời khắc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Phong cùng Tô Mỹ, bọn họ không phải người ngu, nhìn thấy Sở Phong cùng Tô Mỹ cái kia thân mật giảng, nhìn lại một chút Tần Vũ cái kia tỏ rõ vẻ ghen tuông tựu như cùng người khác đoạt vợ hắn vậy khổ bức vẻ mặt. Tất cả mọi người xem xảy ra chuyện gì đầu mối, điều này hiển nhiên là Tần Vũ đối với cái kia Tô Mỹ thú vị, mà Tô Mỹ lại lòng có tương ứng, vì lẽ đó Tần Vũ tức giận không thôi, là muốn ở trong giáo huấn cái kia Tô Mỹ bên cạnh. Tiểu tử, thời khắc này, ở đây phần lớn người, khóe miệng cũng không khỏi nhấp lên một nụ cười gằn, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong, đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Bởi vì Tần Vũ ở Tứ Hải Thư Viện địa vị không thể nghi ngờ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái kia ôm Tô Mỹ mâu đầu tiểu tử, sẽ có nhiều thảm. Mắt thấy Tần Vũ lửa giận ngập trời, thậm chí trong lúc mơ hồ tản ra sát ý Tô Mỹ cũng ý thức được sự tình không ổn, dù sao đối phương nhưng là tứ phẩm vũ quân, vì lẽ đó vội vàng buông lỏng ra cái kia ôm thật chặt Sở Phong cánh tay tay. Soạt, nhưng mà khắc người ở tại tràng ngoài ý là, ngay khi Tô Mỹ vừa buông tay sắp, Sở Phong nhưng cánh tay mở ra trực tiếp đem Tô Mỹ vị này kiều tiểu khả nhân tiểu mỹ nhân, một cái ôm vào trong lòng, đồng thời ôm chặt hơn. Ngoá ơi, ta cho ngươi buông nàng ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Vũ càng là lửa giận ngập trời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tần Vũ là thật sự tức giận. Chỉ có điều, người khác càng thêm hết ý cũng tại tiếp theo màn xảy ra. Đối với cái kia Tần Vũ như vậy xích trần chuồng uy hiếp, Sở Phong không chỉ không sợ trái lại khinh miệt nhìn cái kia Tần Vũ một chút thản nhiên nói, quản ta Sở Phong chuyện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sở Phong, thật ngươi một cái Sở Phong, tại đây Tứ Hải Thư Viện ở trong, dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi chính là đầu một cái, bất quá ta cũng sẽ cho ngươi biết, đối với ta như vậy Tần Vũ nói chuyện, sẽ là như thế nào kết cục? Mắt thấy Sở Phong không nhưng khi chúng ôm chính mình thầm yêu nữ tử, đồng thời còn trước mặt mọi người chống đối chính mình, Tần Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa. Trong khi nói chuyện liền muốn đối với Sở Phong động thủ. Bất quá, ngay khi Tần Vũ mới vừa muốn động thủ sắp như âm có một bóng người chắn trước người của hắn, là Lam Hy. Tần Vũ, không nên vọng động, hình phạt trưởng lão cùng chữ thiên đạo sư bọn hắn tới. Lam Hy ngăn cản Tần Vũ ra tay về sau, nhỏ giọng nói. Mà nghe được lời ấy Tần Vũ cũng là không thể không ngăn chặn lửa giận của chính mình, tuy nói hắn ở đây Tứ Hải Thư Viện địa vị cao cả thế nhưng ở trước mặt trưởng lão, đối với một cái như thế người ngoài động thủ, ngược lại lộ ra có phần. Chủ yếu nhất là, nghe được hình phạt trưởng lão bốn chữ Tần Vũ đã là kế thượng tâm đầu, có đối phó Sở Phong diệu kế cho nên hắn cũng không có mạnh mẽ đến đâu động thủ, mà là phủi Sở Phong một chút về sau, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh như. Băng ý cười, bá bá bá bá bá vù, đúng như dự đoán, khi. Lam Hy dứt tiếng không đến bao lâu, xa xa phía chân trời xuất hiện mấy đạo lưu quang, như giống như sao băng bay lượn mà đến cuối cùng đã rơi vào mọi người trước người. Những trưởng lão này tiếp gần trăm người, toàn bộ đều là vũ quân cường giả, trong đó Tô Nhu đám người sư tôn, thiên tự thập đạo cũng ở trong đó, đương nhiên, vị kia tính cách cổ quái thái khấu, nhưng cũng không ở tại hạng. Bái kiến sư tôn, nhìn thấy sư tôn của chính mình ra trận, Tô Mỹ mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi qua cúi chào, dù sao sư tôn của bọn họ đối với bọn họ vẫn là rất chiếu cố, có bọn hắn sư tôn ở đây, bọn họ cũng coi như nhiều hơn một phần quyền lên tiếng. Trên thực tế, liền liền thân phận siêu nhiên Tần Vũ, Lam Hy, Vương Long ba người, giờ khắc này cũng muốn qua đi cúi chào, cho dù là bọn họ lợi hại đến đâu, nhưng dù sao chỉ là đệ tử, gần đây trăm vị giữa các trưởng lão, có chút thực lực muốn xa ở tại bọn hắn bên trên, bọn họ cũng là nhất định phải cúi chào hành lễ. Thời khắc này, cũng chỉ có Sở Phong như một người không có chuyện gì như thế, lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này. Tần Vũ, vừa chuyện gì xảy ra cách thật xa, chỉ nghe thấy ngươi tại hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Một vị tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn lão thái thái mở miệng. Vị này lão thái thái quần áo khéo léo, thân thể lần cứng rắn. Ngạnh chính là vũ quân tu vi đỉnh cao, so với ở đây 9 vị thiên tự hào đạo sư mạnh hơn, là gần trăm vị giữa các trưởng lão lợi hại nhất một vị. Sở Phong, cái này lão thái thái chính là hình phạt trưởng lão, mà Tần Vũ sư. Tôn, chính là hình phạt bộ bộ trưởng, bọn họ là có cùng ý tưởng đen tối, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, không cần thiết quá mức chống đối, bằng không liền toán sư tôn của chúng ta ở, nhưng cũng không giữ được ngươi. Lúc này, Sở Phong dồn dập nhận được Trương Thiên Dực đám người từng người truyền âm, đều là nhắc nhở Sở Phong giờ phút này tình hình, đều đối với Tần Vũ có lợi, muốn Sở Phong thu liễm một chút tính khí, miễn cho gặp phải không cần thiết trừng phạt. Hồi trưởng lão cũng không phải là Tần Vũ muốn hô to gọi nhỏ, quả thật là sự ra có nguyên nhân. Tần Vũ giả mù sa mưa mà nói, sự ra bởi vì sao, như thực chất nói tới. Hình phạt trưởng lão hỏi. Nơi này chính là ngàn năm cổ thành ta tứ hải thư viện trọng yếu nhất cấm địa một trong, hàng năm chỉ mở ra một lần, đồng thời chỉ cho phép. Tân sinh trong các đệ tử ưu tú nhất mấy vị tiến vào bên trong rèn luyện, liền ngay cả đệ tử bình thường, hoặc là tu vi thành công đệ tử cũ cũng không được đi vào thế nhưng, bây giờ, nhưng có một cái cũng không phải là ta tứ hải thư viện đệ tử người, tới nơi này ngàn năm cổ thành, trưởng lão, người nói chuyện này, đệ tử có nên hay không quản. Tần Vũ nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, cách chương.